Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 146, chương 146, Hà phủ tu luyện khí phân thật tốt. 8/15, Hà tiểu thư một luyện. Từ giữa trưa đến tối, mồ hôi chảy kẹp độc, hơi thở dồn dập, dù là chính là nội khí hoàn toàn không có, cũng không dám dừng lại. Khi lấy được một câu về sau, nàng lúc này mới gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Tốt, không tệ, đã ngộ ra được tự mình nói đường. Hà Trấn Nam cũng là bồi tiếp từ giữa trưa đến tối. Nhìn xem Hà Tiểu Thu càng phát ra chặt chẽ kiếm pháp, hắn hài lòng gật đầu. Thế nhưng là Hà Tiểu Thu ánh mắt lại là có chút ngốc. Nàng bây giờ chỉ muốn trở về hảo hảo ngủ một giấc. Bởi vì là nàng hiện tại nội khí hoàn toàn không có, cơ bắp đau buốt nhức, tự mình làm sao lại lĩnh ngộ tự mình nói đường. Có thể Hà Tiểu Thu nhìn xem Hà Trấn Nam một bức ta cảm thấy rất hài lòng bộ dáng, nàng cảm giác vẫn là không muốn tự mình cảm thấy quá bị tội. Ân, Hà Tiểu Thu yếu ớt lên tiếng. Hôm nay liền đến nơi này, ngày mai tiếp tục. Mà nàng cũng tại Hà Trấn Nam nơi đó nghe được tự mình muốn nghe nhất lời nói. Liền đến nơi này, ngày mai cái gì? Hà Tiểu Thu hiện tại không dám hy vọng xa vời. Tối thiểu đến sống đến ngày mai mới có ngày mai. Đưa mắt nhìn Hà Trấn Nam ly khai, Hà Tiểu Thu không nói hai lời, trực tiếp quay đầu trở về xương phòng. Hà An, ngươi chờ lão nương, ta định để ngươi không dễ chịu. Hà Tiểu Thu hùng hùng hổ hổ bên trong, nặng nề thiếp đi, có thể ngủ rất cảm giác. Nàng y nguyên không tự chủ thứ kiếm mà ra, thậm chí trong mồm không tự chủ hùng hùng hổ hổ, mà hùng hùng hổ hổ chuyện hoang đường bên trong, kiểu gì cũng sẽ xuất hiện một người. Hà An, lầu các trong biệt viện rừng trúc, Trần Chính xếp bằng ở trong rừng trúc, một đạo mang theo vết dạn cự kiếm, đứng ở phía sau, không buồn không vui. Trần Chính thỉnh thoảng nhíu mày, thế nhưng là trong nháy mắt lại nới lỏng. Cùng lúc đó, điên cuồng chập chờn rừng trúc phảng phất lại lộ ra một tia bất đắc dĩ. Theo Trần Chính huyền ảo khí tức càng ngày càng mạnh, phảng phất như gặp phải bình cảnh, rừng trúc trong nháy mắt đình chỉ chập chờn, phảng phất tại e ngại lấy cái gì. Rừng trúc hoàn toàn đứng im không dám động, đứng im đồng dạng rừng trúc nương theo lấy bốc lên mặt trời. Trần Chính chậm rãi mở mắt, cúi đầu, chính nhìn xem hai tay, đưa tay một nắm, liền có một cỗ không đến tại hình vặn vẹo, chênh lệch một bước liền nửa bước dung huyết, mà lại chân ý cũng đến bình cảnh, giống như chân ý đến bình cảnh về sau, kia một thanh âm liền tiêu thất vô tung, có phải hay không phải chờ ta đột phá về sau mới có thể xuất hiện, phòng ngừa quấy rầy tự mình. Trần Chính nhíu mày, nghiêm túc tự hỏi đêm qua tao ngộ. Thế nhưng là theo hắn suy tư, lông mày của hắn nới lỏng, bởi vì hắn nghĩ thông suốt, kia một thanh âm kỳ thật chính là tộc trưởng tôi luyện tự mình tâm tính, để cho mình tâm trí càng thêm kiên định, mà lại theo tâm trí tăng lên, hắn cảm giác đối với chân ý điều khiển càng thêm thuận buồm xuôi gió, điều khiển càng mạnh, uy lực càng lớn. Có thể theo hiện tại tự mình gặp bình cảnh, sợ quấy rầy tự mình đột phá, cho nên kia một đạo thanh âm thần bí mới có thể không còn xuất hiện. Trần Chính gật đầu, ngẩng đầu xuyên thấu qua lấy lá trúc, nghênh đón một cái chói chang, hiếm thấy đình chỉ tu luyện, chuẩn bị xung kích bình cảnh. Ngoại giới đột nhiên truyền đến loáng thoáng thanh âm, người biết rõ ta ở chỗ này tu luyện, vậy là ngươi tới tìm ta chỉ điểm tu luyện, giác ngộ không tệ lắm. Không cha, đúng vậy, chính là tới tìm ngươi chỉ điểm ta tu luyện. Đi, đi lớn diễn võ trường. Trần Chính mơ hồ nghe được rừng trúc bên ngoài một đạo thanh âm thanh thúy cùng lão tộc trưởng giao lưu. Hà phủ tu luyện khí phân thật tốt, Trần Chính rất ưa thích dạng này không khí. Tất cả mọi người đang cố gắng tu luyện, đồng tâm hiệp lực vì Hà gia càng tốt hơn. Nói thầm một lúc sau, Trần Chính lại một lần nữa nhắm mắt tu luyện. Chỉ là Trần Chính không có ra rừng trúc, hiển nhiên không có chú ý tới Hà Tiểu Thu kia khổ cắp cắp bóng lưng là cỡ nào thê lương. Đại hạ quốc đô, theo Hạ Vô Tâm cùng Hạ Vô Thần trở về, chậm rãi khôi phục bình tĩnh. Có thể dù là chính là phổ thông đại hạ quốc dân, cũng đã bắt đầu giảm bớt ra ngoài. Bởi vì bọn hắn cũng rất rõ ràng, cái này đại hạ nước, càng ngày càng sâu, càng ngày càng vẩn đục, hạ hoàng càng giống là mất tích. Hai vị kỳ lân tử trở về, không có làm sao ra khỏi cửa. Có thể càng là như thế, Hạ Vô Địch cùng Hạ Vô Ưu những này đoạt đích hoàng tử, thì càng 10 điểm cảnh giác. Hạ An ngược lại là không có cái gì quá nhiều biến hóa. Trong trấn ngục ti, một bên tu luyện, một bên chỉ đạo Hà Tấn Đông cùng Cẩm Sát. Hai cái 10 tuổi oa nhi tu luyện tiến triển ngược lại là 10 điểm không tệ. Có thể Hà Tấn Đông cùng Cẩm Sát so sánh, rõ ràng chính là học sinh kém cùng học sinh khá giỏi khác nhau. Bất quá, còn tốt chính là, Hà Tấn Đông mạch suy nghĩ có một chút biến hóa. Biến hóa này không lớn, là thật một chút, có thể đối với Hạ An mà nói, quả thực là một cái tiến bộ không ít. Dù sao, Hạ An cảm giác đem Hà Tấn Đông lật về đến, so Cẩm Sát dễ dàng nhiều. Cẩm Sát chỉ có thể chậm rãi lại đến, ta cũng hẳn là đột phá. Hạ An trầm ngâm một cái, cảm thụ chính một cái tu vi, trực tiếp cầm lên mấy viên trắng phá sơn hà đan, trực tiếp một ngụm nuốt vào. Hắn cùng những người khác tình huống không quá đồng dạng, trong cơ thể hắn là sắc bén vô song kiếm khí, tráng phá sơn hà đan bên trong bao khỏa cường đại dược lực. Tại hắn kiếm khí trước mặt, quả thực có chút không đáng chú ý. Theo một ngụm nuốt vào, trong nháy mắt trong thân thể đột nhiên hiện lên vô số linh khí. Thế nhưng là tại sắc bén kiếm khí trước mặt, trong nháy mắt xoắn nát, hóa thành thân thể thuốc bổ. Hắn cùng Cẩm Sát kiếm khí cùng những người khác có chỗ khác biệt. Hiện tại Cẩm Sát kỳ thật nội khí đã có một tia kiếm khí hình thức ban đầu. Hủy diệt kiếm ý nhập khí, uy lực cực mạnh, lại càng không cần phải nói. Hạ An hiện tại thể nội có mấy đạo kiếm ý, bá đạo, quân tử, hủy diệt cũng đã nhập khí. Chỉ là còn không có chân chính lĩnh ngộ thôi. Kiếm ý nhập khí thống khổ, theo trước đây Cẩm Sát tình huống, liền biết rõ một chút, uy lực là mạnh, thế nhưng là không phải người thường có thể nhịn thụ. Nếu không phải chính hắn có hệ thống, nếu không phải Cẩm Sát không phải người đồng dạng ý chí, hắn cùng Cẩm Sát cũng không có khả năng thu hoạch được có được kiếm ý kiếm khí. Đan lực chi lực như nước thủy triều, thế nhưng là đụng phải cuồn cuộn kiếm khí, cũng là trong nháy mắt chia cắt, hóa thành trong thân thể xung kích cảnh giới thuốc bổ. Hạ An trong thân thể cũng có một loại bành trướng cảm giác. Cái này khiến hắn trong nháy mắt điều động lấy kiếm khí, bắt đầu hấp dẫn đan dược lực chi lực, tại thể nội tạo thành một đạo cuồn cuộn hồng lưu, tại trong đan điền một đạo mang, tựa như là giấy mỏng, trong nháy mắt bị kiếm khí hiện lên, bắt đầu khai thác trong xoáy khí nguyên. Khí nguyên bắt đầu mở đất mở, cường đại kiếm khí khai thác dưới, không có cái gì ngăn cản, gần như liền mở rộng đến thân thể cực hạn. Hạ An cảm thụ được thể nội kiếm khí, có một loại dòng sông vào biển phong phú cảm giác. Đột phá, Hạ An chậm rãi mở mắt, tráng hà phía dưới tam phẩm tu luyện, kỳ thật chính là vì khai thác khí nguyên. Thân thể có cực hạn, tráng hà trung tam phẩm, liền không đồng dạng. Nếu như nói tráng hà phía dưới tam phẩm là lượng, kia tráng hà trung tam phẩm, chính là lượng biến đưa tới chất biến. Tại cái này một cảnh giới bên trong, thiên tài cùng người bình thường khác biệt chính là hiển hiện. Bởi vì chất biến là bởi vì người mà dị. Đây cũng là tại tráng hà trung tam phẩm bắt đầu, có một ít thiên tài, liền có thể vượt cấp chiến đấu nguyên nhân. Bước kế tiếp, chính là chậm rãi vững chắc, gây nên chất biến, sớm ngày đột phá tráng hà tứ phẩm. Hạ An dù sao tại tu luyện, đối với tráng hà trung tam phẩm tự nhiên có chỗ nghiên cứu, mà cảm thụ được thể nội tăng cường thực lực. Hạ An trầm ngâm một cái, lập tức đi đến diễn võ trường. Trước đó hắn chỉ có một chiêu như thế nào đạo, có thể như thế nào nói dùng về sau, trời phạt đếm ngược liền sẽ rút ngắn. Hắn là không dám dùng nhiều, nhưng là bây giờ khác biệt. Trong tay hắn bên trên có ngự kiếm chi pháp. Nếu như nói như thế nào nói là sát chiêu, kia ngự kiếm,